Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 86, Lục Yêu Lệnh 5, vừa hay chạm trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết vừa dứt lời, Tham Văn Châu cũng phân phó tùy tùng chuẩn bị xe ngựa. Lúc này, hắn quay sang bảo Giang Mặc, hôm nay các người cũng vất vả rồi, tạm dừng tại đây, trước khi hạ ca, ngươi về tuần phòng doanh một chuyến. Lệnh cho họ đêm nay tăng thêm nhân thủ tuần tra, hung thủ có lẽ còn sẽ vứt xác. Giang Mặc hơi do dự, giờ hãy còn sớm, thuộc hạ chưa vội hồi doanh, chi bằng để binh sĩ đi truyền lệnh, còn thuộc hạ xin theo vương gia. Phó Quyết thoáng ngạc nhiên trước sự tận tâm ấy, đôi mắt ánh lên ý cười, song vẫn nói, ngày mai các ngươi còn có công vụ, lúc này hãy về nghỉ sớm. Kẻo mệt mỏi, Giang Mặc đành lòng đáp ứng, trong lòng ít nhiều hụt hẫng. Bấy giờ Thích Tầm không nhịn được mở lời, thuộc hạ có thể đi cùng chăng? Phó Quyết chẳng lấy làm lạ, thấy nàng ánh mắt mong chờ, liền gật đầu, ngươi theo đi. Thích Tầm lập tức mừng rỡ, Phó Quyết bất giác bật cười lắc đầu, rồi quay người bước ra trước, Tham Văn Châu nối gót theo sau. Khi ra ngoài, Thích Tầm khẽ đưa mắt trấn an Giang Mặc, có nàng đi theo, tất sẽ tìm cách bảo hộ cho Ngọc Nghi Sương. Rời khỏi nha môn, Thích Tầm vẫn ngồi vào xe của Phó Quyết, còn Giang Mặc lên ngựa, chỉ nhìn theo đoàn xe thong thả hướng về Đông Thị. Trong xe, Phó Quyết nhận xét, tên Giang Mặc này làm việc khá chu toàn, Thích Tầm không tiện nói đỡ, chỉ đáp, ở dưới tay vương gia làm việc, đương nhiên chẳng dám sơ sót. Phó Quyết khẽ hừ, hóa ra bản vương ở ngoài cũng có tiếng đáng sợ đến vậy. Thích Tầm đảo mắt, dịu giọng, ngài chiến công hiển hách, người khác kính sợ là lẽ tự nhiên. Hừm, thế sao ở Phù Dung Dịch, ngươi lại dám coi bản vương là nghi phạm? Thích Tầm nhớ lại, không khỏi chột dạ, lúc ấy nhân chứng, vật chứng đều hướng về phía ngài, thuộc hạ chỉ là công tư phân minh, nếu gặp kẻ cậy thế hát, pê người, ngươi cũng công tư phân minh. Thích Tầm ngẫm nghĩ, nếu có thể, vẫn công tâm, nhưng nếu đến lúc nguy đến tính mạng, thì thuộc hạ không dám chắc, thuộc hạ vốn nhát gan, chưa đến cửa tử, chẳng dám mạnh miệng hứa hẹn. Phó Quyết bật cười, ngươi quả là thẳng thắn. Thích Tầm bĩu môi, lẩm bẩm, thuộc hạ nào dám gạt ngài. Nghe vậy, Phó Quyết càng cười sâu, kẻ vốn quen nói lời khéo léo, giờ đây cũng biết không thể dối trá trước mặt hắn. Quả thật, giáo dưỡng được rồi, xe dần lăn bánh vào Đông Thị. Đêm xuống, tửu quán, lầu các đèn đuốc rực rỡ, trông như tiên cung nguyệt điện, trong biển người náo nhiệt. Xe chậm rãi dừng trước trường Phúc Hí Lâu. Phó Quyết cùng Thích Tầm xuống xe, dẫn theo Tham Văn Châu bước vào. Từ trước Lâm Vi đã vào thông báo. Chẳng bao lâu, trưởng quỹ vội vàng chạy ra nghênh đón. Tham kiến vương gia, trưởng quỹ vừa định hành lễ, Phó Quyết khoát tay, tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Đêm đầu hôm, chính là lúc Hí Lâu khách khứa đông nhất. Trên đài kịch, hoa đán vận y phục lộng lẫy cất giọng ngân nga, dưới đài khán giả chen chúc, hò reo vỗ tay không ngớt, ồn ào huyên náo, biết bọn họ đến để tra hỏi, trưởng quỹ vội mời lên nhã gian tầng 2, xa rời sân khấu, mới có được phần yên tĩnh. Phó Quyết vừa ngồi xuống liền hỏi, kẻ tên Khang Hoài An đã mấy ngày không tới? Đã 4 ngày rồi, trưởng quỹ lộ vẻ âu lo. Hắn là nhạc sư chúng ta mang từ phương Nam lên, coi như nuôi từ nhỏ, kéo đàn hồ tỳ bà rất giỏi. Vì tuổi còn nhỏ, vốn định trọng dụng, nhưng mấy ngày nay hắn như biến mất, cũng chẳng về ký túc xá. Hắn không phải người bản xứ kinh thành, nên chẳng ai biết đi đâu, là hí ban mới chuyển tới. Trưởng quỹ gật đầu, đúng vậy, bọn ta từ Hồ Châu vào kinh từ đầu năm. Trường Phúc Hí Lâu ban cũ đã sụp, ông chủ định bán lại, nên chúng ta tiếp nhận. Đến nay nửa năm, cũng xem như ăn nên làm ra. Người này từ nhỏ theo các ngươi trưởng thành, có thói quen xấu gì? Hay gần đây đắc tội ai không? Phụ mẫu hắn mất sớm, 5-6 tuổi đã nhập hí ban. Ban đầu định cho học ca sướng, nhưng yết hầu không tốt, nên chỉ dạy đàn. Hắn kéo đàn rất hay, vốn chỉ làm nhạc sư, không cần lộ mặt, cũng không có tật xấu gì. Gần đây càng không trêu chọc ai. Chúng tiểu nhân mới đến kinh thành, đối đãi khách khứa đều kính cẩn, nào dám đắc tội ai. Nghe vậy, Phó Quyết thấy khó hiểu. Đúng lúc trưởng quỹ ngập ngừng một thoáng, rồi nói thêm, nếu thật phải nói, thì hơn một tháng trước hí lâu quả có một phen phong ba. Nhưng, tuyệt đối không liên can đến hắn. Trưởng quỹ vốn không dám đắc tội khách nhân, nay trước mặt vị Lâm Giang Vương này, lại càng cẩn thận dè dặt, lời nào cũng nói, sợ chọc giận hắn, bởi thế mới đem chuyện vốn chẳng liên can này thuật ra. Nghe vậy, Tìm Thích Tầm lập tức treo ngược nơi ngực. Quả nhiên, Phó Quyết hỏi, phong ba gì? Trưởng quỹ cười khổ, trong hí ban của chúng tiểu nhân có một vị hoa đán. Vì ca sướng giỏi, nên được khách nhân yêu thích. Trong đó có cả Hoài Dương Hầu. Lúc mới đến kinh thành, chúng ta không biết, những lễ vật hầu gia đưa tới đều nhận cả. Kết quả lại chọc phu nhân hầu gia tức giận, sai người đến hí lâu gây chuyện. Khi ấy, hí đài suýt bị đập nát. Chúng tiểu nhân còn vì thế mà nghỉ diễn 2 ngày. Phó Quyết nghe xong, vội nhìn về phía Thích Tầm. Chuyện này, chẳng phải là chuyện vị nữ tử mà nàng từng giúp nơi chợ đông sao? Ngươi nói hoa đán ấy là Ngọc Nghi Sương. Trưởng quỹ mừng rỡ, chẳng ngờ danh tiếng Ngọc Nghi Sương đã lớn như thế. Vương gia cũng biết nàng, chính là nàng, vì việc này, nàng hơn một tháng chưa lên đài, còn bị người ta bắt đi hành hạ một phen, thực sự đáng thương. Phó Quyết chẳng hứng thú hỏi han chuyện nữ tử này, chỉ cảm thấy ngẫu hợp mà thôi. Huống chi, nếu phong ba này liên quan tới Hoài Dương Hầu Phủ, hắn liền cho rằng sự mất tích của Khang Hoài An phần nhiều chẳng dính dáng. Hoài Dương Hầu Phủ mới vừa chịu tang con gái, nay lại dính vào lời đồn giữa Sư Nguyệt Phù và Phương Trọng Kỳ. Hiện đang lan truyền khắp thành, nghe nói Hầu Phủ đã đóng cửa từ chối khách gần nửa tháng nay. Phó Quyết lại hỏi, bình thường, người qua lại với Khang Hoài An nhiều nhất là ai? Trưởng quỹ đáp, là mấy nhạc sư khác trong ban, gọi bọn họ tới. Trưởng quỹ vâng dạ đi ra. Trong phòng thoáng chốc yên tĩnh, lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng ca thanh thoát, cao vút của nữ đán, chỉ mấy câu ngắn ngủi mà khiến lòng người rung động. Tham Văn Châu thậm chí còn bước đến cửa sổ, mở khung xong nhìn xuống, Thích Tầm cũng lắng tai nghe. Lúc mới vào cửa, nàng đã ngẩng đầu nhìn lên hí đài, cẩn thận quan sát hồi lâu, mới nhận ra nữ đán trên đài không phải Lục Gia tỷ tỷ. Nhờ đó mới yên lòng. Nghe một lát, Tham Văn Châu quay lại nói, hí lâu này quả thật náo nhiệt, khách khứa lui tới đều là phú quý, cũng dễ xảy ra rắc rối. Nhưng ta thấy trên đài không có nhạc sư, nhạc sư đều ở sau bình phong, dẫu có thêm bao chuyện, e rằng cũng chẳng dính dáng tới nhạc sư. Huống chi Khang Hoài An vốn chẳng phải người bản địa, có thể kết hoán với ai được? Phó Quyết thản nhiên, không phải bản địa, lại mất tích đã 4 ngày. Khả năng hắn gặp hại đã rất lớn. Đang nói, trưởng quỹ dẫn 2 nhạc sư bước vào, hướng về Phó Quyết bẩm. Vương gia, 2 người này là sư huynh thân cận của Hoài An. Một người thổi sáo tên là Trương Hoán, một người gảy đàn tên là Hoàng Hiếu Nhiên. Nếu vương gia muốn hỏi chuyện Hoài An, xin cứ hỏi họ, ngoài ra còn mấy người ở hậu trường cũng quen biết hắn. Phó Quyết đưa mắt nhìn 2 người. Khang Hoài An mất tích đã 4 ngày. Các ngươi còn nhớ trước khi hắn rời đi đã nói gì? Làm gì chăng? Hắn thường có thói quen xuất môn cố định không? Hay ở kinh thành còn có bằng hữu nào? Trương Hoán và Hoàng Hiếu Nhiên liếc nhìn nhau. Trương Hoán nói, lần cuối Hoài An xuất hiện là mùng 3 tháng 5. Đêm đó có hai vở diễn. Hắn chỉ cần kéo cho vở thứ nhất. Kết thúc, chúng tiểu nhân thấy hắn đi về phía hậu viện. Tưởng rằng hắn về nghỉ. Không ngờ đến lúc vở thứ hai tan. Chúng tiểu nhân quay lại hậu viện thì chỉ thấy trống không. Đồ đạc còn, người đã biến mất. Hoàng Hiếu Nhiên nối lời. Đúng vậy, đêm đó chúng tiểu nhân chờ hắn nửa đêm không thấy. Nghĩ rằng hắn đi đâu ăn chơi hoan lạc. Nhưng chẳng ngờ một đi bặt tăm đến nay 4 ngày. Từ trước đến nay, hắn chỉ ra ngoài mua sắm vật dụng hàng ngày. Hoặc lễ Tết đi dạo chợ. Ngoài ra không có thú vui nào khác. Chúng tiểu nhân đoán hắn ăn chơi. Cũng chỉ là cái cớ. Bởi thật sự không tin hắn sẽ đi. Còn về bằng hữu khác thì thực sự không rõ. Hắn tính tình ôn hòa, dễ được người yêu mến. Nhưng chúng tiểu nhân từ trưa đã phải mở cửa đón khách. Sáng lại luyện tập khúc mới. Ban ngày thay phiên diễn kịch. Chẳng mấy khi có thời gian ra ngoài. Càng không dễ quen biết thêm bạn bè mới. Trương Hoán bên cạnh cũng gật đầu tán đồng. Phó Quyết hỏi tiếp. Hậu viện ở đâu? Các người đều ở cùng nhau. Hoàng Hiếu Nhiên chỉ sang phía Tây. Thật ra không hẳn là hậu viện, mà là một tòa nhà cách một con ngõ. Phần lớn người trong ban ở đó, chỉ vài vai chính thì ở nhà bên cạnh. Trưởng quỹ lên tiếng, lúc ở Hồ Châu, chúng tiểu nhân cùng sống trong hí viên. Nhưng kinh thành chật hẹp, đành mua nhà, sau cửa sau hí lâu. Qua một con ngõ có hai tòa dân trạch. Đều là nhà hai dãy, nhạc sư và diễn vai phụ ở một viện lớn, còn mấy vai chính ở viện kia. Những người khác thì đa phần ở ngay trong hí lâu. Vì ngõ chẳng xa, mọi người vẫn quen gọi nơi ấy là hậu viện. Hai tòa nhà kia đều có một hai hạ nhân. Thường ngày cửa lớn không khóa, ai nấy ra vào tự nhiên, miễn không lỡ việc là được. Thích Tầm nhớ lời Giang Mặc từng nói. Rằng Nghi Sương cũng ở trong tòa nhà phía sau hí lâu. Liền không khỏi liếc mắt về phía Tây. Người mất tích đã 4 ngày. Các ngươi có tìm kiếm chăng? Trưởng quỹ đáp. Có tìm qua. Những nơi sư huynh từng dẫn hắn đi. Như thư cục, tử quán, trà lâu. Vài tiệm nhạc cụ cùng xưởng đều hỏi. Nhưng chẳng ai thấy. Tham Văn Châu lấy làm khó hiểu. Chẳng lẽ người sống sờ sờ lại có thể bốc hơi giữa nhân gian? Phó Quyết lại hỏi, trên người hắn có dấu vết đặc biệt nào không? Hoặc từng thụ thương chăng? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Trương Hoán lên tiếng, dấu vết đặc biệt thì hình như không có, nhưng từng bị thương một lần. Chừng 3-4 năm trước, hắn gãy chân, là gãy ống chân trái. Dưỡng thương hồi lâu mới khỏi. Phó Quyết đưa mắt nhìn Thích Tầm, nàng cũng trao mày, nếu từng gãy chân, trên xương tất sẽ còn lưu lại dấu vết cũ. Đáng tiếc, hiện tại thi thể tìm thấy vẫn chưa có phần chân trái. Hỏi đến đây, Phó Quyết cảm thấy thu hoạch chẳng nhiều. Trong lòng nhớ đến việc bên Diệu Âm lâu phía Tây Thành vẫn còn phải tra xét. Nên cũng không định dây dưa thêm. Đúng lúc hắn toan cáo từ. Dưới lầu bỗng vang lên tiếng ca khúc bị cắt ngang. Kế đó là ồn ào mà phích chửi. Trưởng quỹ biến sắc, vội mở cửa sổ thò đầu nhìn xuống. Buột việc kêu một tiếng. Xong rồi, quay người bẩm. Vương ra, phía dưới có người gây chuyện. Tiểu nhân phải xuống xem ngay. Phó Quyết khẽ gật đầu. Trưởng quỹ lập tức cất bước chạy xuống. Trương Hoán và Hoàng Hiếu Nhiên cũng ra mép giường ghé nhìn. Sau đó đồng loạt nhíu mày. Dưới lầu, tiếng ồn ào càng rõ. Người biết hát hay không thế? Hí lâu này chẳng còn ai nữa à? Đang hay mà cũng hát sai. Thứ hạng vai như ngươi mà cũng dám bước lên đài. Cút xuống, mau gọi Ngọc Nghi Sương ra hát. Thích Tầm nghe mà tim nhảy dựng. Vội bước ra cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy một nam tử trung niên, mình mặc hoa phục, mặt mày đầy sát khí, tựa hồ say khướt, đang đem điểm tâm trên bàn ném loạn về phía sân khấu. nữ đán trên đài bị trúng vào trán, vừa ôm đầu vừa lui xuống góc, gã kia lại vẫn không chịu dừng. Tuy không phải là Ngọc Nghi Sương, song thích tầm nhìn mà nóng ruột. Lúc ấy trưởng quỹ đã xuống lầu, cười bồi tiến lên khuyên giải. Nào ngờ gã say kia càng thêm náo, miệng không ngừng gào tên. Ngọc Nghi Sương, tìm thích tầm đập thình thịch. Xảy ra chuyện gì? Phó Quyết bước tới bên nàng. Trương Hoán vội giải thích. Đây là Lưu Ninh Hương, một vai khuê môn đán trong ban chúng tiểu nhân. Ca sướng cực giỏi, vừa rồi nàng quả thực hát sai một câu. Bị vị khách này nghe ra, nên nổi giận, y cũng không dám chỉ trích vị khách nhân. Dưới lầu, trưởng quỹ càng khuyên thì gã càng quá đáng. Lưu Ninh Hương trên đài không xuống được, ôm mặt khóc nức nở. Lúc này, Ngọc Nghi Sương chưa hóa trang từ trong bước ra, uyển chuyển tiến lên, tươi cười bồi tội. Gã khách vừa thấy nàng, cơn giận liền tiêu tan, còn vươn tay ôm lấy vai nàng. Ngọc Nghi Sương chẳng những không giận, còn kính trà, lại không biết nói thêm mấy câu gì. Chẳng bao lâu đã dẫn gã vào hậu đường, người kia chịu yên vị. Trưởng quỹ lập tức bảo người dìu Lưu Ninh Hương lui xuống. Sân khấu thoáng chốc trống không, phòng ba vừa lắng, Phó Quyết liền nói, chúng ta đi thôi. Đám người quay lưng xuống lầu, vừa bước vào đại đường, nhạc điệu lại vang lên. Kế đó là tiếng ca uyển chuyển như oanh ca. Ngọc Nghi Sương nay đã trang điểm, dáng vẻ yểu điệu từ hậu đài bước ra. Chính là Ngọc Nghi Sương thực sự đăng đài. Bên dưới khách nhân đồng loạt hoan hô. Thích tầm nhìn Lục Gia tỷ tỷ lúc này đã hoàn toàn đổi dáng vẻ. Bất giác dừng chân, Ngọc Nghi Sương đang ca. Bỗng thấy nàng ở xa, thần sắc khẽ ngạc nhiên. Nhưng giọng hát không hề sai lệch, Thích Tầm tự nhiên muốn nghe trọn vẹn, song Phó Quyết cùng mọi người đã ra đến cửa, nàng chẳng thể nấn ná, chỉ đành lưu luyến nhìn thêm một cái, rồi vội vã theo sau. Lên xe, Phó Quyết đã ngồi ổn, nhìn ra nàng lưu luyến không rời, bèn nói, ngày khác nếu muốn nghe, có thể lại tới đây. Thích Tầm nhanh chóng gật đầu. Xe vừa chuyển bánh, Phó Quyết đã trầm giọng, Khang Hoài An mất tích kỳ quái, ngoài người trong hí ban, hắn không thân thích ở kinh thành, tuyệt không thể vô thanh vô tức mà biến mất lâu đến vậy. Thích Tầm cũng thấy rất có lý, xe từ Đông Thị đi thẳng về phía Tây, đến Diệu Âm Lâu, khi ấy, mấy vở kịch đêm nay đã tan, chúng nhân vừa bước vào cửa. Trưởng quỹ đã tất tả nghênh đón, biết chắc là vì chuyện Mã Dương, y vừa an tọa đã bẩm, trước đó khi sai ra tới tra hỏi, người dưới không nói rõ ràng, thực ra, Mã Dương rời đi cũng chẳng phải vô cớ, là bởi bất mãn tiền công, trước kia hắn muốn tăng công, tiểu nhân không thuận, nay hắn ắt là vì giận mà bỏ đi, chiều nay nghe quan gia tới dò xét. Tiểu nhân liền sai người đến nơi hắn từng thuê ở. Chủ nhà nói hắn đã trả nhà hai hôm trước rồi. Phó Quyết nhíu mày, Lý Liêm không nhịn được hỏi. Hai hôm trước đã trả nhà, người chắc chứ? Trưởng quỹ mồ hôi đầy mặt. Chắc chắn, chính là sáng sớm hôm mùng năm. Mã Dương vốn không phải dân kinh thành. Nhà ở ngoài thành, phần nhiều là đã về thôn. Mùng năm. Mà hung thủ lại đêm mùng năm mới vứt xác. Nếu Mã Dương rời nhà rồi bị hại, ban ngày phân thi, chiều tối vứt xác lần thứ nhất, nửa đêm vứt lần thứ hai, cũng chẳng phải không thể. Phó Quyết hỏi, nhà hắn ở đâu? Trưởng quỹ đáp, hình như ở Mã Gia Thôn, trấn Thanh Thủy ngoài thành. Phó Quyết đứng dậy, quét mắt khắp hí lâu. Lúc này kịch đã tan, khách nhân phần lớn ra về, đại đường trống trải, trưởng quỹ nín thở không dám lên tiếng. Một lát sau, hắn mới dẫn mọi người rời khỏi, vừa bước ra khỏi hí lâu. Phó Quyết liền phân phó, sáng mai, phái một gã nha dịch tới Mã Gia Thôn, dò xem Mã Dương có thật đã về quê không. Lý Liêm lập tức lĩnh mệnh, Phó Quyết lại ngoảnh nhìn về phía Đông Thị. phần thi còn chưa tìm đủ, cũng chưa thể chắc chắn là Khang Hoài An. Mai tiếp tục lục soát, đồng thời dò hỏi bách tính quanh các nơi vứt thi. Còn về Khang Hoài An, tạm thời các người không cần bận tâm, bản vương sẽ tự phái người điều tra. Tham Văn Châu và Lý Liêm đồng thanh lĩnh mệnh. Tham Văn Châu nói, nhặt cho đủ phần thi giao tuần phòng doanh thì cứ để bọn họ làm quen tay. Có điều, muốn tìm nhân chứng vẫn nên do nha môn ra mặt. Chỉ là hung thủ chạy khắp nơi, lại toàn vào đêm khuya, chưa chắc đã kiếm được chứng cứ. Dẫu như mò kim đáy bể, cũng phải mò. Cứ theo canh giờ bản vương đã suy tính khi trước mà trọng điểm tra hỏi. Phó Quyết ngước nhìn sắc trời, giờ đã chẳng sớm, mau hồi phủ. Mọi người lần lượt lên ngựa cáo từ. Phó Quyết bèn đưa Thích Tầm về nhà. Trên xe, hắn nói, Khang Hoài An ở kinh thành không thân không cố, thế mà phen này vô cớ bặt vô âm tín, có một khả năng chưa thể loại trừ. Thích Tầm ngước nhìn hắn. Phó Quyết nói tiếp, nếu hung thủ vốn là người trong Hí Lâu, dựa vào hành trạng bề ngoài vẫn như thường để mê hoặc Khang Hoài An, rồi lén giết đi, sau đó phân thi vứt xác, cũng chẳng phải không thể. Thích Tầm nhớ Ngọc Nghi Sương còn ở Hí Lâu, bất giác căng thẳng, mà người chết lại có thể là Khang Hoài An. Đích xác có khả năng này, vương gia ngày mai có cho gọi người trong Hí Lâu đến thẩm tra chăng? Phó Quyết đáp, trước hết tra lý lịch của mọi người trong Hí Lâu. Tìm Thích Tầm chợt trầm xuống, đều phải tra cả sao? Vậy hẳn hao công tốn sức lắm. Phó Quyết nói, hiện phần thi còn chưa đủ, chút công phu ấy há đã kể vào đâu. Biết đâu trong Hí Lâu vốn ẩn giấu điều gì không tiện cho người đời biết. Nay khẩu cung của họ trong ngoài như một, nếu làm giả chứng, chúng ta cũng khó phát giác. Thích Tầm gật đầu, vương gia nói phải, nàng hiểu bằng lý nên làm như thế. Chỉ sợ Phó Quyết truy xét quá sâu khiến Ngọc Nghi Sương rơi vào hiểm địa. Phó Quyết tra đến đâu, sai bao nhiêu người, Hí Ban lại từ Hồ Châu đến. Hắn liệu có phái người về Hồ Châu xét hỏi chăng? Tất cả đều khiến nàng nơm nớp, thấy nàng cụp mi rầu rĩ. Phó Quyết hỏi, đêm qua về nhà có uống thuốc chăng? Thích Tầm vội đáp, đã uống canh gừng. Phó Quyết gật đầu, vụ này chỉ là một trong muôn vụ, người chớ quá lo, mai chuẩn cho người chính ngọ đến nha môn. Thích Tầm thầm nghĩ nỗi lo của nàng quá nhiều, vụ án chỉ là một trong số đó. Song những điều này, tuyệt chẳng thể hé môi với Phó Quyết nửa chữ. Xe dừng trước cửa nhà, nàng vừa toan xuống xe. Phó Quyết căn dặn, cửa nẻo đóng kỹ, đêm có nghe động tĩnh gì cũng chớ ra ngoài. Hung thủ ném xác về đêm, hắn là vì nhớ nàng mà dặn dò. Song nghĩ đến đêm qua Giang Mặc đã tới, Thích Tầm liền thấy lo lắng trong lòng. Vội vã cảm tạ rồi bước nhanh vào sân. Ngoài cửa, Phó Quyết nghe tiếng then cài mới quay đi. Thích Tầm không dám đợi ngọ mới đến nha môn. Sáng sớm hôm sau, nàng ghé đại lý tự một chuyến. Tống Hoài Cẩn mấy hôm không gặp nàng. Tuy Phó Quyết đã cho người nhắn, nhưng bọn họ vẫn còn lo lắng. Tống Hoài Cẩn hỏi thẳng, mấy bữa nay tuần phòng doanh cũng lục tìm khắp nơi, lại dắt cả chó săn, rốt cuộc là vụ án gì? Thích Tầm nghĩ động tĩnh lớn thế này, quá lắm hai ngày nữa sẽ chẳng giấu được nữa. Bèn nói thẳng, một vụ án phân thi, hung thủ ném xác, ném đến Phượng Hoàng Trì hội quán. Vương gia lo ảnh hưởng việc nghị hòa nên đặc biệt coi trọng. Mọi người cả kinh, Tống Hoài Cẩn nói, chẳng trách mượn cả chó của Củng Vệ Ti. Lũ chó ấy do Củng Vệ Ti nuôi nấng kỹ lưỡng, mẫn cảm với mùi vô cùng. Nghe nói bọn họ nam hạ làm việc đều đem theo. Vật ấy truy phạm hay truy vật tang đều rất đắc dụng. Đồng tiền dính dầu thông có chôn xuống đất, chúng cũng khịt ra được. Bốn chữ, truy phạm đào tẩu, làm dây đàn trong lòng Thích Tầm khẽ run. Nàng nghĩ Giang Mặc át lo cho Ngọc Nghi Sương. mà Giang Mặc nào hay Phó Quyết sẽ xét tra lý lịch mọi người trong Hí Lâu. Trong dạ lại dâng nỗi bất an, nàng chẳng lưu lại đại lý tự lâu, chẳng mấy chốc đã tới nha môn hình bộ. Đến ngoài cổng nha môn, chỉ thấy xe Phó Quyết và ngựa của tuần phòng doanh đều ở đó. Nàng hấp tấp đi vào, mới đi được mấy bước đã chạm ngay Giang Mặc từ hậu viện ra. Sân trước không một bóng người, Giang Mặc khựng lại giữa lối hẹp, đứng chờ nàng. Toàn bộ tiền viện hình bộ, chẳng nơi nào kín đáo bằng đoạn hành lang kẹt ấy. Tim thích tầm đập dồn, nàng vội tới gần, tới trước mặt Giang Mặc. Chưa đợi hắn mở miệng, nàng đã thấp giọng, người chết rất có thể là Khang Hoài An của trường Phúc Hí Lâu. Vương gia sẽ tra xét lý lịch những người trong Hí Lâu. Vài hôm nay, ca ca ngàn vạn lần chớ đến gặp tỷ tỷ. Nói xong, nàng lướt ngang qua hắn mà đi, tim như muốn vọt lên cổ họng. Đêm qua nàng nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Nghi Sương giấu thân phận đến nay, hẳn chẳng dễ bị truy ra là hậu nhân Lục gia năm xưa. Nhưng nếu cha gia nàng và Giang Mặc quan hệ chẳng cạn, ắt giống như cha gia chính nàng và Giang Mặc thân cận, ắt dẫn đến hoài nghi khôn lường. Nếu người chết là Khang Hoài An, hẳn cũng không liên quan đến Lục gia tỷ tỷ, dẫu Phó Quyết cha đến đâu. Đợi vụ này phá xong, tất cả rồi sẽ yên ả như xưa. Vừa ra khỏi lối hẹp, Thích Tầm đã thấy Phó Quyết đứng dưới mái hiên, đang nói chuyện với Lý Liêm. Thấy nàng đến, ánh mắt hắn lập tức dừng ở nàng, chẳng chuyển đi, rất nhanh liền nhận ra vẻ khác lạ nơi nàng. Đợi nàng đến gần, Phó Quyết hỏi, sắc mặt không tốt, có chỗ nào khó chịu chăng? Thích Tầm hành lễ, lắc đầu, thuộc hạ vừa ghé đại lý tự vòng một vòng nên hơi mệt. Phó Quyết gật đầu, lại dặn Lý Liêm, hung thủ khi ném xác không thể tay không. Cái hòm của Thích Mỗ Tác, nhớ chứ, ít nhất cũng phải cỡ ấy. Tất nhiên, hắn có thể gánh sọt tre hoặc vác thứ gì khác, tóm lại là dễ khiến người ta nhớ. Vì vậy hỏi cho thật kỹ, ngoài khả năng đã nói hôm qua, còn một khả năng nữa, hung thủ đợi tuần phòng doanh tuần xong mới xuất phát, giữa đường lại ẩn náu ở chỗ nào đó, canh chuẩn giờ tuần tra quay về, rồi mới ném xác. Như vậy, canh giờ sẽ muộn hơn so với suy đoán hôm qua của bản vương. Lúc các ngươi tra hỏi, tập trung vào mấy khoảng thời gian này, đặc biệt là canh phu, người gánh dạ hương, cùng những kẻ đi sớm về khuya, càng phải hỏi cho kỹ. Lý Liêm lĩnh mệnh rời đi. Lúc ấy, Lâm Vi và Sở Khiên từ ngoài vào. Lâm Vi vừa đi vừa ngoảnh đầu, lại gật chào Lý Liêm, tới trước mặt Phó Quyết. Hắn liền hỏi, thế nào, có manh mối không? Thích Tầm lập tức tập trung tinh thần. Lâm Vi nói, trường Phúc Hí Lâu quả có điều lạ. Dưới tay bọn tiểu nhị miệng kín như bưng, chúng ta phái người đi do thám mà chẳng moi ra được gì. Nhất là khi hỏi đến mấy vị giác nhi và các nhạc sư, bọn họ dường như đã được căn dặn, quả thật là thủ khẩu như bình. Phó Quyết cau mày, một Hí Lâu mà ra thế, quá mức quái dị. Hắn ngừng chốc lát, quay sang dặn Thích Tầm, vào thiên đường lấy thành phòng đồ ra đây. Nếu hung thủ ở trường Phúc Hí Lâu thì hình như còn kịp. Thích Tầm biết hắn muốn xem vị trí trường Phúc Hí Lâu trong thành, lập tức xoay người vào thiên đường. Chờ một lát, Lâm Vi nói, vương gia, Giang hiệu úy lúc này định đi lục soát hướng Hồ Lạc Thần, nhưng nếu hung thủ lặp lại chỗ ném xác thì sao? Phó Quyết nhướng mày, y còn chưa đi ư? Lâm Vi gật đầu, vâng, thuộc hạ gặp y ở cổng, y đã lên ngựa định đi. Thuộc hạ hỏi một câu, nghe nói là theo lệnh vương gia, lục soát hướng thành Nam và Hồ Lạc Thần, hiện trong thành chỉ còn hai hướng ấy chưa tìm. Có điều, thuộc hạ nghĩ, nếu kẻ kia ở gần Đông Thị, Tây Thị, thậm chí ở thành Bắc, thì rất có thể tiếp tục ném xác về hướng cũ. Phó Quyết mím môi chưa đáp. Lúc này, Thích Tầm ôm thành phòng đồ từ thiên đường bước ra. tới gần, nàng nhìn lên bản đồ thưa. Vương gia, nếu hung thủ ở Trường Phúc Hí lâu, cũng không phải không thể. Hắn về lúc nửa đêm, vừa khéo đụng tuần phòng doanh tuần xong quay về từ hướng thành đông. Nhưng nếu hắn tính chuẩn canh giờ, thì có thể né hẳn, âm thầm trở lại đông thị, rồi vòng lên phía bắc tới Phượng Hoàng Trì. Phó Quyết lặng lẽ nhìn Thích Tầm. Phải, vừa khéo sẽ chạm nhau. Cách Trương.